Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159. Bạo động, mấy chục xoay tròn phong thiết công kích về phía phong bạo. Thượng nhẫn mới có thể sử dụng nhẫn thuật, vậy mà tại Naruto trong tay sử dụng được. Phong thiết trong mang theo màu đỏ chakra, trong chớp mắt vậy mà đem khổng lồ phong bạo đánh nát. Sinh ra kịch liệt nổ mạnh, trong không khí truyền tới rung động mạnh mẽ. Temari đem cây quạt ngăn cản ở trước người, dưới áp lực thật lớn để cho nàng liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng thậm chí ngay cả cây quạt đều cầm không vững, bị thổi rơi rất xa. Naruto nhanh chóng hướng Sasuke vị trí dựa vào, mà Gaara công kích cũng đang tiếp tục. Gaara đã muốn lâm vào cuồng bạo bên trong, không rõ chakra từ trên người hắn dần dần thả ra ngoài. Sasuke thiên chi chú ấn năng lực khiến thực lực của hắn trong nháy mắt lên cao không ít, trực tiếp hướng Gaara công tới. Chidori vừa nhanh vừa chuẩn, như Chidori kêu to như vậy, lôi điện từ Gaara ngay phía trước đè nén xuống. Không cát phòng vách tường, cát ở trên đỉnh đầu ngưng kết thành tường ốp. Sasuke Chidori oanh kích xuống thật chặt, khiến tường ốp sinh ra một chút vết rách. Làm sao có thể? Sasuke trợn mắt hốc mồm, thiên chi chú ấn gia trì lực lượng lại cũng không thể công phá hắn phòng ngự. Ngay sau đó, một cái từ cát kết cấu móng vuốt từ phía dưới đánh tới. Sasuke chống cự không kịp, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, dựa vào trên tàng cây nôn mấy ngụm máu tươi. Hỗn đản, Naruto khó khăn lắm chạy tới, màu đỏ chakra gia trì tại quả đấm đánh xuống, từ phía dưới tấn công Gaara thân thể, bụng bị công kích, khóe miệng xuất hiện máu tươi. Gaara tường ốp biến mất, nửa cúi đầu, bỗng nhiên nói, máu tươi, ta sẽ giết ngươi, chứng minh ta tồn tại. Một loại dự cảm không hay từ đáy lòng truyền tới, Naruto bản năng lui ra, mà ở hắn mới vừa rời đi một khắc kia, Gaara thân thể phạm vi, oanh, một tiếng sinh ra to lớn khói mù. Một cổ cuồng bạo chakra từ trong xương khói truyền tới, giả mị chi thuật, trong khói mù truyền tới Gaara thanh âm. Ngay sau đó một cái thanh âm khác truyền tới, ha ha ha, ta rốt cuộc đi ra. Naruto trợn mắt to nhìn, đó là cái gì? Khổng lồ như vậy đồ vật, vậy rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là? Sasuke cũng ngây người, trước mắt đồ vật đã vượt qua hắn lý giải. Chỉ có Temari cùng Kankuro hai trên mặt người xuất hiện tươi cười. Rốt cuộc tới sao? Hoàn toàn thể, khói mù tản đi, một cái màu nâu chồn xuất hiện, cả người violet sắc xăm mình, một cái to đuôi to diêu bãi. Bỗng nhiên xuất hiện Sukaku khiến Naruto thần tình nghiêm túc, câu thông lên trong cơ thể cửu vĩ, cung cấp cho ta chakra, như người mong muốn. Cửu vĩ thanh âm truyền tới, Naruto trên người bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ chakra, tạo thành tương tự vòng bảo vệ yêu hồ áo khoác. Thông linh chi thuật, hoành, to lớn giống vậy khói mù sinh ra, màu đỏ, trên mắt trái một đạo vết sẹo to lớn, trong miệng ngậm thuốc lá đấu, bên hông chớ đoàn đao cóc xuất hiện, hình thể lớn nhỏ, cùng Sukaku không phân cao thấp. Banter lão đại, xem ra lần này cần ngươi trợ giúp. Banter mắt nhìn Sukaku, nói, không nghĩ tới ngươi cho ta đưa như vậy lớn một phần lễ vật. Thật không biết là nên cảm ơn ngươi chính là chán ghét ngươi. Naruto cười nói, những lời này giữ lại sau đó nói đi. Hiện tại, làm thịt con quái vật này. Banter vừa xuất hiện, Temari cùng Kankuro hai người nhanh chóng lui về phía sau. Nơi này đã không phải là bọn họ có thể đợi địa phương. Mà Sasuke lại hoàn toàn trong cơn chấn động. Naruto, vậy mà cho gọi ra cường đại như vậy thông linh thú. Bên kia Sukaku, thấy Banter xuất hiện, bỗng nhiên một cái móng vuốt chỉ ban tơ, lớn tiếng nói, thế nào vừa ra tới liền muốn giết người đây? Nha, chịu chết đi, luyện không đạn. Sukaku một đập bụng, một viên phong thuộc tính chakra cầu gào thét bay về phía ban tơ. Thủy độn sao thiết pháo ngọc, một viên thủy cầu cùng luyện không đạn đụng nhau, vậy mà không phân cao thấp. Một kích thất bại, Sukaku cười ha ha lấy, ngay sau đó lại là liên tục luyện không đạn. Gamabota bỗng nhiên trên nhảy, hai quả thủy cầu từ hắn trong miệng thốt ra, chính xác đánh trúng hai cái luyện không đạn, nhưng là, ngoài ra một viên luyện không đạn lại ở phía sau trùng kích đi lên, thoáng cái đụng vào ban tơ trên bụng, khiến hắn không ngừng lùi lại. Trong rừng rậm, cái khác Konoha nhẫn giả chính tại truy kích âm nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn nhẫn giả. Chợt cảm giác mặt đất rung động mạnh mẽ, liền vội vàng nhảy lên thua chóp đỉnh xem. Cái này nhìn một cái để cho bọn họ kinh sợ. Sukaku cùng Banter giao chiến địa phương, mặt đất hoàn toàn bị oanh sụp xuống, cây cối bị cát bụi che giấu, hoàn toàn không nhìn ra trước rừng rậm dáng vẻ. Thiên, đó là quái vật gì? Một chút nhẫn giả cảm giác mình khả năng hoa mắt. Làm sao có thể có hung hãn như vậy chiến đấu? Bất kể là cái gì, phải ngăn cản nó. Dẫn đội nhẫn giả ra lệnh, lập tức cả nhánh đội ngũ xông lên, cùng quái vật kia chiến đấu. Nhất định là chính mình Konoha nhẫn giả. Tại Banter trên người, Naruto tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Banter cùng Sukaku giao thủ tốc độ rất nhanh, khiến hắn hoàn mỹ thi triển nhẫn thuật. Banter nói, Naruto, chuẩn bị hỏa độn sao cáp mô du viêm đạn. Banter cùng Naruto phối hợp, to lớn dầu viêm đạn từ miệng trong phun ra, trực tiếp bao phủ Sukaku, đồng thời lan tràn đến Sukaku chung quanh một cây em nhiều địa phương. Phạm vi công kích quá rộng rãi, Sukaku thoáng cái trốn không tránh khỏi, gắng gượng tiếp một chiêu này, khiến nó đau đến kêu to lên. A, hỗn đàn, thân thể bị dầu viêm đạn công kích đến lộ ra một mảnh cháy đen. Trên người chóc ra không ít cát, ngay sau đó vết thương lại khép lại. Naruto cùng Banter đồng thời cảm thấy khó giải quyết. Như vậy vĩ thú, quá phiền toái, nếu như nó có thể một mực như vậy khôi phục lại đi. Kia còn cần đánh sao? T. Một tiếng quỷ dị hí đưa tới bọn họ chú ý. Banter cùng Naruto đồng thời nhìn sang. Cái này nhìn một cái, nhất thời buồn rầu muốn ói máu. Một cái màu tím, đầu có đôi góc cự xà xuất hiện, vượt qua dài trăm thước thân thể, mắt rắn thật chặt tập trung vào bọn họ, khiến người không rét mà run. Đây là cái gì? Naruto lộp bộp mở miệng. Banter nói, vạn xà, không có nghĩ tới tên này cũng đi ra. Xem ra phiền toái lớn hơn. Chuẩn bị xong, nhảy lấy đà, không chút do dự nhảy lên, vững vàng rơi ở cách Sukaku cùng vạn xà mấy trăm mét xa địa phương. Tung tích uy lực khiến chung quanh rừng rậm bị phá hủy. Vạn xà vừa ra sân, hướng thẳng đến Banter nơi này chậm chạp tới, đầu hung hăng đụng tới. Banter đưa ra hai tay, vững vàng bắt vạn xà đầu. Song phương bắt đầu đấu sức, nhưng rất nhanh, Banter lại bị dần dần yêu ngươi lui về phía sau đẩy. Vạn xà lực lượng, tựa hồ vượt qua nó, mà Sukaku thấy vạn xà ra sân liền trợ giúp chính mình. Nhất thời minh bạch, trực tiếp hai quả luyện không đạn phun ra ngoài. Chính tại ngăn cản vạn xà Banter nơi nào còn có năng lực đi ngăn cản luyện không đạn. Bị hai phát luyện không đạn đánh trúng bên người, trực tiếp đánh bay, chứng minh bị luyện không đạn đánh trúng. Banter thương thế hiển nhiên không nhẹ, đứng đều có điểm không yên, ngay cả bên hông đoản đao đều còn chưa kịp rút ra. Lại là hai đòn luyện không đạn, đối với Sukaku mà nói, như vậy công kích tựa hồ chút nào không lao lực. Xong, Naruto cùng Banter đồng thời suy nghĩ. Banter khó khăn lắm phun ra một viên thiết pháo ngọc đánh trúng trong đó một viên, mà đổi thành bên ngoài một viên không chịu bất kỳ trở ngại nào. Hướng bọn họ bay tới, lấy Naruto năng lực, như thế nào tiếp được tới? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.